Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1228, chỉ là một người. Đại gia, Tứ Hải Bang tính toán cái chim. Lúc trước ta cùng Tiểu Cửu tại Đại Lục thời điểm cùng nhất quan đạo đều đánh mấy khiên. Liền Trương Lão Ma đều bị Tiểu Cửu cho làm chết. Nho nhỏ một cái Tứ Hải Bang. Còn có thể nháo lật trời không thành. Người nào đi ta đều không ngăn. Dù sao ta là không đi. Ta còn không có đánh đủ đâu. Hòa thượng phá giới có chút tức giận nói. Tiểu tử này chính là cái hỗn bất lận. Ta liền không gặp hắn sợ qua ai. Lần này đến bảo đảo. Hắn là kiếm đủ vốn. Tuyệt sử phùng sinh không nói. Còn phải một kim xá lợi. Tu vi tăng vọt. Lúc này đang nghĩ ngợi cùng người đánh một trận thử xem thân thủ đâu. Chỉ là ai cũng không biết hắn tu vi hiện tại đến trình độ nào. Chư vị, ta Chu Nhất Dương biết tâm ý của các ngươi. Đời này nhận biết các ngươi mấy cái này huynh đệ. Ta Chu Nhất Dương thỏa mãn. Nhưng là, chuyện này đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Các ngươi lưu thêm ở đây một ngày liền sẽ nhiều một phần hung hiểm. Còn không bằng sớm trở về. Chuyện còn lại liền giao cho ta xử lý đi. Ta bên này nhất định sẽ có biện pháp. Cùng lắm thì đem Chu gia tại bảo đảo sản nghiệp đều cho Tứ Hải Bang là được. Chu Nhất Dương nói. Nhất Dương, sự tình hiện tại khẳng định không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ sợ ngươi chính là đem toàn bộ Chu gia sản nghiệp đều chắp tay cho Tứ Hải Bang. Hắn cũng sẽ không dễ tha Chu gia. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta thế nhưng là giết bọn hắn ba cái đường chủ. Nếu nói, này mầm tay vạ thế nhưng là ta trêu ra đến. Sớm biết liền cho những cái kia Tứ Hải Bang người lưu đầu cẩu mệnh. Ta buồn bực nói, vẫn luôn trầm mặc không nói Lý Bán Tiên đột nhiên ho khan một tiếng. Nói, chư vị, chúng ta trước không nên nghĩ này bỏ gánh không làm sự tình. Ta xem sự tình còn chưa tới cái loại này không có biện pháp tình cảnh. Vẫn còn có chút chuyển cơ. Đại gia hỏa phải hiểu được biến báo. Theo một cái khía cạnh khác phân tích vấn đề. Nghe Lý Bán Tiên như vậy nói chuyện. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào hắn trên người. Trong lòng ta vui mừng. Nhìn hắn đây ý là nghĩ ra ý định gì đến. Lý Bán Tiên người này thần bí khó lường. Ý đồ xấu nhiều nhất. Nếu là dở trò, ở đây chư vị không có một cái là đối thủ của hắn. Ta mỉm cười, hỏi, Lý Lão Ca, ngươi cũng đừng che giấu. Có ý định gì mau nói ra tới nghe một chút. Ta biết ngươi khẳng định sẽ có biện pháp. Lý Bán Tiên cũng cười nói, ta chỉ là có một cái không quá thành thục biện pháp. Không biết có được hay không đến thông. Nói ra đại gia cân nhắc đi. Lý Lão Ca, ngài mau nói đi, đại gia hỏa đều chờ đợi đâu. Hòa thượng phá giới thúc giục nói. Lý Bán Tiên gỡ một chút râu, lúc này mới làm như có thật nói. Hiện tại loại tình huống này, đối chúng ta 10 phần bất lợi. Bảo đảo hiện tại toàn bộ giang hồ đều đang tìm chúng ta mấy người. Đoán chừng vừa lộ đầu liền có bị người phát hiện khả năng. Mà Tứ Hải Bang bên kia càng là bố trí thiên la địa võng. Liền đợi đến chúng ta đi qua chịu chết đâu. Nhìn như là một cái tử cục. Kỳ thật thì không phải vậy. Bởi vì thiên hạ liền không có bức tường không lọt gió. Chắc chắn sẽ có khe hở mà theo. Chúng ta phải bắt được chủ yếu mâu thuẫn. Nắm trọng điểm. Hiện tại Chu Lão Tiên Sinh không phải bị giam tại Long Đường đường chủ bên kia sao? Chúng ta có thể theo Long Đường đường chủ bên kia ra tay. Hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Lão Lý, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đối phó Long Đường đường chủ hòa đối phó toàn bộ Long Đường khác nhau ở chỗ nào sao? Chu Tâm Nhiên nghi ngờ nói. Này khác nhau cũng lớn đi. Long Đường đường chủ chỉ là một người. Mà toàn bộ Long Đường sợ không phải có hơn vạn người chúng. Chúng ta chỉ cần đem Long Đường đường chủ cho hàng phục. Làm hắn thả Chu Lão Tiên Sinh. Long Đường người lại có người nào dám không theo. Lý Bán Tiên nói. Thế nhưng là, Long Đường đường chủ cả ngày ở tại Long Đường đường khẩu. Chúng ta làm sao đi vào bắt hắn? Hơn nữa người này tu vi kỳ cao, cho dù là đến đại lục, cũng coi như được nhất đẳng cao thủ. Chỉ mấy người chúng ta có thể đối phó được rồi hắn. Chu Tâm Nhiên lại nói, cái này muốn phát huy Vạn La Tông tại bảo đảo thế lực. Tứ Hải Bang không phải cũng có Vạn La Tông người sao? Ta nghĩ kia ông đường đường chủ cũng không có khả năng cả ngày uốn tại Long Đường đường khẩu. Hắn luôn có đi ra lúc, một khi ra hỏa này rơi xuống đơn, chúng ta liền có thể tập trung hết thảy mọi người tay tới đối phó người này. Kia Long Đường đường chủ mặc dù lợi hại, nhưng là ở đây chư vị cũng không có một cái là ăn cơm khô. Mỗi một cái đều là kinh nghiệm sa trường lão thủ, hợp chúng nhân chi lực mai phục này Long Đường đường chủ một người. Chẳng lẽ đại gia hỏa còn không đối phó được sao? Lý Bán Tiên phân tích nói, nghe hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc chỉ chốc lát, trong lòng ta cũng âm thầm cân nhắc lên. Trước mắt mà nói, Lý Bán Tiên biện pháp này đích thật là có thể đi đến thông. Chúng ta bên này thực lực cũng rất cường hãn. Ta, Bạch Triển, Hòa Thượng Phá Giới, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Lý Bán Tiên, Chu Nhất Dương, còn có vừa mới gia nhập Chu Tâm Nhiên. Nhiều người như vậy thực lực cộng lại, không thể nói tuyệt đối có thể để lật kia Long Đường đường chủ, nhưng là hẳn là cũng không sai biệt lắm bao nhiêu. Còn nữa, chúng ta bên này còn có nhị sư huynh trợ trận, nếu như bố trí chu đáo, tuyệt đối có thể một trận chiến. Chỉ tiếc, tiểu manh manh lúc trước bị Bạch Hổ trưởng lão gây thương tích, vẫn luôn tại ôn dưỡng, không thể đi ra hỗ trợ. Bằng không, tiểu manh manh cũng hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Suy nghĩ một lát, ta vỗ bàn một cái, nhân tiện nói, tốt, cứ làm như vậy, người chim chết hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm, sợ hắn cái gì? Như vậy nói chuyện, lập tức đám người lại cảm thấy lòng tin tràn đầy. Chúng ta thương nghị một phen sau, ta liền đứng dậy lại cùng Cao Vĩnh Lai gọi một cuộc điện thoại đi qua. Làm Cao Vĩnh người tới mật thiết giám thị Long Đường đường chủ nhất cử nhất động. Chỉ cần Long Đường đường chủ ra nơi ở của hắn, chúng ta liền dự định ở nửa đường phục kích hắn, làm hắn thả Chu lão tiên sinh. Chúng ta trước mắt chỉ cần cân nhắc chính là làm sao có thể đánh bại Long Đường đường chủ. Đến nỗi như thế nào làm hắn chịu thua, ta có 100 phương pháp làm hắn. Nghe được ta nói như vậy, Cao Vĩnh Lai trầm ngâm chỉ chốc lát, liền thận trọng hỏi, cửu gia, ngài đây là muốn bắt giặc trước bắt vua, dự định đối Long Đường đường chủ hạ thủ. Thế nào, ngươi cảm thấy không thể? Ta hỏi ngược lại, không phải là không thể được, chỉ là cho cửu gia ngài đề tỉnh một câu. Cái này Long Đường đường chủ thực lực chỉ sợ hẳn là tại nhất quan đạo Bạch Hồ trưởng lão tu vi bên trên, các ngươi muốn động đến hắn nhất định phải có vạn toàn kế hoạch, bằng không rất có thể liền sẽ bị hắn cho thu thập. Cao Vĩnh Lai nhắc nhở nói, cái này ngươi cũng không cần quan tâm, chúng ta bên này tự có tính toán. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết Long Đường đường chủ lúc nào theo nơi ở của hắn ra tới liền. Tốt, ta lại nói, vậy được rồi, chuyện này không tính quá khó. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cao Vĩnh Lai trầm giọng nói, trò chuyện xong chuyện này, trong lòng ta còn có chút tiểu kích động, một trận ác trận xem ra là không thể tránh được. Bất quá cái này gọi là Cao Vĩnh Lai Vạn La Tông người ngược lại là giúp chúng ta rất nhiều đại ân. Người này tâm tư kín đáo, làm việc giọt nước không lọt, chẳng trách có thể trở thành Vạn La Tông thân tín. Chờ chuyện này làm thành, thật cái kia phải thật tốt cảm ơn hắn mới là. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.